Luân hồi nhạc viên, chương 1412, Diều, Cóc truyện audio.com, chương 36, Diều dị không gian bên trong, may mắn nữ thần đánh cái hà hơi, nàng ngồi tại một chương bãi cát ghế bên trên, tay bên trong bưng một ly ô mai nước trái cây, miệng bên trong ngậm ống hút thật đáng sợ cùng kia nữ nhân giống nhau như đúc hình thái, bất quẽ diệt pháp chi ảnh đều là không gian phương diện xuẩn tài, ha ha ha. May mắn nữ thần tự này đến cười ra tiếng, này loại tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò cảm giác thực kích thích. Bất quá, đây là từ đâu ra? Thần, thổ dân, thần, sao, thật là giấy nhũi, thế mà lấy sinh mệnh năng lượng hình thể xuất hiện tại diệt pháp chi ảnh trước mặt, dũng khí đáng khen thổ ba ba a, tiến vào hư không lời nói, có lẽ sẽ bị những cái đó ác ma tộc nhốt vào lồng coi làm sủng vật nuôi. May mắn nữ thần hút miệng nước trái cây, bên người năng lượng màu vàng óng phun trào, hình thành một cái ngón giữa. Tô Hiểu đương nhiên nhìn thấy dị không gian bên trong cái kia ngón giữa, có thể làm ra động tác này, tăng thêm đoàn kia năng lượng màu vàng óng, không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là may mắn nữ thần. Tô Hiểu tay trái nắm chặt, đoàn kia bị màu lam hơi khói bao khỏa màu trắng hư ảnh đau khổ dãy giụa, đao ma năng lượng ngủ đông về sau, Tô Hiểu gần như có thể không hạn chế sử dụng thôn vệ chi hạch, bởi vậy căn bản không cần suy xét phản phệ vấn đề, toàn lực tăng lên thanh cương ảnh năng lực là đủ. Đao ma lâm vào ngủ đông mặc dù không nhỏ tai họa ngầm, nhưng Tô Hiểu được đến mấy loại chỗ tốt. Đầu tiên, hắn có thể gần như vô hạn thôn vệ sinh mệnh năng lượng, điều kiện tiên quyết là hắn thân thể có thể tiếp nhận được. Không chỉ có như thế, tại Tô Hiểu trình độ lớn nhất kích hoạt thôn vệ chi hạch về sau, toàn thân hắn sẽ bị màu lam hơi khói bao khỏa, ánh mắt xuất hiện thay đổi, tại này loại thị giác hạ, hắn cảm giác thậm chí có thể xuyên thấu không gian, phương viên nửa cây số bên trong sinh mệnh năng lượng đều chạy không khỏi hắn cảm giác, vật khác thể thì không cách nào cảm giác được. Này loại hình thái sẽ không ảnh hưởng Tô Hiểu thần trí, khuyết điểm duy nhất là, hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn khủng bố, có thể tưởng tượng nhất danh toàn thân phiêu giật màu lam hơi khói hình người sinh vật tăng thêm kia đôi huyết hồng con ngươi, ngoại hình thực làm người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế, bị Tô Hiểu quan sát thể nội sinh mệnh năng lượng cảm giác tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm, Tô Hiểu quan sát tiểu trợ thủ lúc lấy tiểu trợ thủ đảm lượng, nàng chân đều không chịu khống chế phát run. Bởi vì hấp thu thôn vệ chi hạch chuyển hóa năng lượng, thanh cương ảnh năng lực tăng lên, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV41, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV42, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV45, màu lam hơi khói phun trào, đoàn kia màu trắng hư ảnh bị thôn vệ không còn, hơi khói dần dần tiêu tán, Tô Hiểu mắt bên trong hồng mang rút đi. Thôn vệ màu trắng hư ảnh Tô Hiểu gần như tương đương với thôn vệ hơn 20 viên phục sinh long tinh phách, cho dù như thế, thanh cương ảnh vẻn vẹn tăng lên 5 cấp. Thanh cương ảnh đẳng cấp càng cao tăng lên lúc yêu cầu năng lượng số lượng liền càng khủng bố hơn, về phần dùng linh hồn kết tinh. Đại, tăng lên, Tô Hiểu căn bản không loại ý nghĩ này, đao thuật đại sư chính là tiêu hao linh hồn kết tinh nhà giàu. Góc truyện audio.com, dị không gian bên trong, may mắn nữ thần miệng bên trong hàm chứa ống hút, nàng không định tham gia đến Tô Hiểu cùng thần hy chi thần ân oán bên trong, nàng tại này chỉ là nhàn nhàm chán đến xem náo nhiệt mà thôi. Tô Hiểu đóng lại thôn vệ chi hạch về sau, hắn đã không nhìn thấy dị không gian bên trong đoàn kia năng lượng màu vàng óng, nếu như có thể. Cắn, vật kia một ngụm, có thể hay không tăng lên thanh cương ảnh năng lượng hắn không rõ ràng, nhưng có rất lớn khả năng tăng lên may mắn thuộc tính, làm sao, may mắn nữ thần thực sợ căn bản sẽ không rời đi dị không gian. Cái này, không có khả năng, thần làm sao lại bị. Nhất danh quỳ rạp tại mặt đất bên trên sĩ quan đầy mắt không dám tin, bốn người bọn họ hợp lực gọi đến thần chi thế mà bị hai cái màu lam quái vật ăn, một cái ăn đầu, một cái khác. Nuốt, rơi thân thể, sự thật chứng minh các ngươi thần cũng không tin cậy, tay bên trong súng mới là nhất đáng tin cậy đồ vật. Tiểu trợ thủ giơ súng nhắm chuẩn kia bốn tên sĩ quan, bốn người này đã có chút thoát lực. Người này phàm nhân, lại dám khinh nhờn thần uy. Chanh, đao mang chém qua, bốn tên sĩ quan chậm rãi đổ xuống, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu thu hoạch được 32 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Một viên màu vàng bảo dương rớt xuống đất, Tô Hiểu tiến lên đường bên trên dùng trường đao bốc lên bảo dương, thu vào chứa đựng không gian bên trong, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng phẩm chất chiến tranh thế giới sản xuất, Tô Hiểu thu hoạch được này mai bảo dương, cùng dĩ vãng thu hoạch được có một chút khác biệt, lại tiêu chú chiến tranh thế giới sở sản xuất, mở ra lúc có lẽ có không giống nhau thu hoạch. Tay bên trong cầm trường đao, Tô Hiểu trực tiếp hướng tầng 5 bên trong đi đến, tại hắn hoàn toàn kích hoạt thôn vệ chi hạch lúc hắn nhìn thấy tầng 5 chỗ tốt nhất phòng bên trong tổng cộng có 6 người, một người trong đó sinh mệnh năng lượng rất cường đại, còn lại 5 người thì hơi mạnh hơn người bình thường. Tiểu trợ thủ đưa lưng về phía Tô Hiểu, chậm rãi lui lại, nàng lập tức tay bên trong súng, để tránh phía sau xuất hiện địch nhân, mặc dù khả năng này không lớn. Tô Hiểu đi vào chỗ tốt nhất cửa phòng phía trước, những phòng khác cửa đều là chất gỗ, mà trước mắt này đạo môn, rõ ràng là văn loa cương chế tạo. Chanh chanh chanh, đạo đạo vết chém xuất hiện tại vân tay thép chế tạo cửa kim loại bên trên, Tô Hiểu một chân thẳng đạp. Oanh, hình dạng không đồng nhất kim loại bản hướng phòng bên trong vọt tới, toàn bộ khảm vào đối diện bức tường bên trong. Tô Hiểu cất bước đi vào gian phòng kia có 100 mét vuông lớn nhỏ, nội bộ có ghế sofa, bàn làm việc chờ, bắt mắt nhất vị trí, là một cái từ hy hữu vật liệu gỗ chế tác tủ trưng bày bên trên trưng bày đồ cổ cùng mấy bình rượu, trong đó một bình rượu nhãn hiệu bên trên viết sinh tại thần lịch năm 1877, 2.15 tặng cùng bạn tốt Suboa. Cả gian phòng bố trí rất có phẩm vị, một cỗ sang thị thấp kém xì gà vị phá hủy phòng bên trong phong cách. Nguyên lai ngươi còn sống, bạch quỷ, xì gà hơi khói phiêu tán, mở miệng người, là danh ngồi tại ghế sofa bên trên tráng nam, hắn thân cao chỉ ít có 2 mét, đầu đầy rối bời tóc vàng, cái kia không biết bao lâu chưa xử lý râu quai nón đồng dạng là màu vàng. Tráng nam hút mạnh khẩu xì gà, như là hút thuốc lá đem hơi khói hút vào trong phổi, làm hắn nuốt ra sương mù lúc như là một đài phun khí động cơ hơi nước. Cocchuyenaudio.com Trước đó Tô Hiểu phát hiện kia cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng chính là tên này Tráng Nam, phòng bên trong trừ hắn bên ngoài, không những người khác. Tráng Nam thân xuyên màu đỏ áo ngắn tay, mập mạp bụng bia như là hoài thai 10 tháng, cánh tay bên trên nhìn không ra cơ bắp tràn đầy mỡ, như vậy thân thể trung niên người Tô Hiểu lại cảm giác được đối phương thể nội kia bành trướng lực lượng. À, lần trước không phạt rơi ngươi, ta thật đáng tiếc. Tráng nam nhe răng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy sắc bén kim loại răng nanh, theo quang trạch đến xem, này khẩu thô cái kim loại răng là từ văn loa cương chế tạo. Bác, tiểu trợ thủ lui ra phía sau mấy bước tay bên trong súng ống nhắm ngay tráng nam. Tiểu nha đầu, người tay bên trong đồ chơi đối với ta không dùng. Bác đứng lên, bên hông hắn hai bên mang theo áo da, túi da bên trong là hai cái ngắn chuôi mộc búa, không phải cái gì vật hiếm thấy, chính là cái loại này dùng cho đốn củi ngắn chuôi búa. Trưởng quan, cái này liền giao cho ngài, ta đuổi theo mục tiêu. Tiểu trợ thủ đánh giá ra trước mắt là cái gì tình huống, Zoba đã chạy trốn, tên này gọi Bắc Tráng Hán phụ trách bọc hậu. Bên kia, Tô Hiểu vung đao bên cạnh chém, đao mang chém thấu vách tường, một đạo cửa ngầm bị chém ra, này cửa ngầm không phải thông hướng dưới mặt đất mà là thông hướng phía trên. Phát giác được cửa ngầm thông hướng phía trên, Tô Hiểu vứt cho tiểu trợ thủ một viên vi hình máy phát tín hiệu. Nuốt, nghe vậy tiểu trợ thủ một bên đầu, dùng miệng tiếp được vi hình máy phát tín hiệu ủng ục một tiếng nuốt vào trong bụng. Nuốt vào máy phát tín hiệu về sau tiểu trợ thủ xông vào cửa ngầm bên trong. Người thế mà, dùng đao, tráng nam bắc rút ra bên hông hai lưỡi búa, này hai cái ngắn chuôi búa tại hắn tay bên trong xoay tròn vài vòng, từ đầu đến cuối, bắc ngữ khí đều rất bình thường, không có khiêu khích, không có địch ý tựa như là tại cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.